Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 73 gạch dưới 1 kinh thế. Góc truyện audio.com. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo. Trong nháy mắt sôi trào. Trước đây, sở hữu thành bảo chi chủ đều đang suy đoán u ám xâm lâm thiên sứ. Lai lịch, cũng cho rằng có rất lớn xác suất xuất hiện ở u ám xâm lâm thiên sứ chính là lâm y binh chủng. Chút đỉnh cấp thành bảo chi chủ quá mức trí kiên thư điểm này. Sở dĩ tổ kiến liên minh, chuẩn bị ở ngày sau lâu đài chi chiến chung đối kháng lâm y thiên sứ đại quân. Thế nhưng, suy đoán chung quy chỉ là suy đoán. Dù cho xác suất cao tới 90, ở chân tướng không có chân chính vạch trần phía trước, liền vẫn tồn tại không thể định tính nhân tố. Hiện tại, lâm y chủ động chứng thực. Cái này liền cho, u ám xâm lâm thiên sứ, chấm, thiên sứ thành bảo. Quả nhiên, ta đoán không lầm, lâm y đại lão binh chủng chính là thiên sứ, thiên. Dĩ nhiên thật sự có thiên sứ như vậy binh chủng. Thiên sứ, trong truyền thuyết thần thánh sinh linh, ở cấp bậc bên trên có thể sánh ngang thâm uyên ác ma. Như vậy sinh vật mạnh mẽ dĩ nhiên thành binh chủng. Về sau còn có cái nào thành bảo chi chủ là lâm y đối thủ? Thiên sứ đại quân vừa ra, ai cùng so tài? Đây tuyệt đối là bản thời đại nhất kình bạo điểm nóng. Lâm y đại lão cho mình lâu đài đặt tên là thiên sứ thành bảo. Hiển nhiên là chưa từng có nghĩ tới muốn ẩn giấu thiên sứ bí mật. Bất quá coi như nghĩ ẩn giấu cũng không giấu được. Lâu đài chi chiến một ngày mở ra, lâm y thiên sứ lập tức sẽ bảo, ta hiện tại có điểm thay những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ lo lắng. Ở thiên sứ trước mặt, đỉnh cấp binh chủng cũng không tính là cái gì. Cường đại thiên sứ, đủ để bảo trì cự long, cũng không nhất định a. Thiên sứ nếu thành binh chủng, vậy khẳng định là bị suy yếu. Không có khả năng giống như trong tiểu thuyết như vậy. Thấp nhất đều là cấp bậc bán thần. Nếu không, lâm y hiện tại cũng đã thống trị u ám xâm lâm, đỉnh cấp binh chủng trong lúc đó cũng có mạnh có yếu. Ta suy đoán thiên sứ chắc là đỉnh cấp binh chủng bên trong tối cường đại cái kia một loại. Đây cũng là lâm y đại lão vì cái gì có thể một đường vượt lên đầu nguyên nhân. Quảng cáo tán thành. Một, nhưng mà, sở hữu thành bảo chi chủ đều không biết. Lâm y thiên sứ cũng không phải đỉnh cấp binh chủng, mà là duy nhất tính binh chủng. Thiên sứ đã siêu việt đỉnh cấp binh chủng phạm vi, nói. Binh chủng số lượng bản vẽ là cái gì? Còn có loại này bản vẽ. Trên lầu ngu muội, danh như ý nghĩa, nhất định là có thể hơi tăng thêm binh chủng số lượng bản vẽ a, loại này bản vẽ. Đối với một dạng thành bảo chi chủ không có gì lớn dùng. Thế nhưng đối với lâm y đại lão như vậy đỉnh cấp thành bảo chi chủ mà nói, so với dị tinh đều chân quý hơn. Ngọa tào, nhắm thẳng vào hạch tâm a, thảo nào liền lâm y như vậy đại lão đều công khai hiện thân. Muốn thu mua cái này loại bản vẽ, nếu như ta có thể tuôn ra như vậy bản vẽ thì tốt rồi. Có thể thêm lâm y đại lão bản thân. Dường như ngoại trừ phía trước cái kia vị tên gọi là lâm y đại đại tiểu tùy tùng ở ngoài, vẫn chưa nghe nói có ai thêm đến rồi lâm y đại lão bạn thân. Dường như liền phong tình nữ thần đều không có cộng thêm. Sự thực chứng minh, muốn trở thành lâm y đại lão bạn thân, so với tiến công chiếm đóng nữ thần đều muốn chắc trở. Một tấm bản vẽ, đổi lâm y đại lão bạn thân. Tuyệt đối kiếm, lâm y đại lão bạn tốt hàm kim lượng, có thể sánh bằng đỉnh cấp thành bảo chi chủ thân phận cũng cao hơn. Mấy tỷ thành bảo chi chủ đỉnh cấp thành bảo chi chủ không có 10.000 cũng có 80.000. Nhưng lâm y đại lão bạn thân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một ngày trở thành lâm y đại lão bạn thân, đối với tương lai định có trợ giúp rất lớn. Binh chủng số lượng bản vẽ ta chết cũng muốn tuôn ra tới. Không vì cái gì khác. Liền vì hỏi lâm y đại lão một câu nói. Đại lão sáng sớm rời giường là tiên đánh răng hay là trước đi nhà cầu? Ngọa tào, Trên lầu tỷ muội nhi quả thực vô địch. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo bên trong. Có quan hệ lâm y, đề. Nhiệt độ cao tới cực điểm. Hoàn toàn vượt trên thú triều. Thậm chí còn, rất nhiều liên minh trong đám đó. Đều ở đây nhiệt nghị lâm y cùng hắn thiên sứ. Cùng với binh chủng số lượng bản vẽ, chúng thần liên minh. Trong đám đó đỉnh cấp thành bảo chi chủ số lượng. Đã vượt qua 300 người. Có thể nói là thành bảo chi chủ trong vòng tối cường. Cao cấp nhất thế lực kình bảo tin tức. Lâm y công khai hiện thân. Chứng thực hắn binh chủng chính là thiên sứ. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo đều đã truyền ầm lên rồi. Người cho ta mắt mù sao? Đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Không sao cả. Thiên sứ như thế nào đi nữa bác? Đó cũng chỉ là binh chủng. Chúng ta chúng thần liên minh thiết lập ban đầu tôn chỉ. Chính là vì trấn áp lâm y, hiện tại có thể không phải vừa lúc. 1. Chúng ta hơn 300 vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ liên thủ. Đừng nói lâm y binh chủng là thiên sứ. Chính là thiên thần, cũng phải đứng dựa bên. Tương lai, chúng ta chúng thần liên minh quy mô còn càng ngày sẽ càng khổng lồ. Thế lực càng ngày càng cường thịnh. Lâm y thiên sứ thành bảo. Không đáng để lo. Lâm y khiêm tốn một điểm thì cũng thôi đi. Nếu như đắc tội chúng ta chúng thần liên minh. Sớm muộn gì đẩy hắn thiên sứ thành bảo. Chúng thần liên minh thành bảo chi chủ nhóm tương đương tự tin. Bởi vì bọn họ có hơn 300 cái minh hữu, lại toàn bộ đều là sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Lâm y thiên sứ thành bảo cường thịnh trở lại. Có thể mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy đỉnh cấp thành bảo chi chủ liên thủ. Tại dạng này nhận thức dưới. Rất nhiều lâu đài đỉnh chóp cũng không có đem lâm y để vào mắt đương nhiên. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Không có cái nào thành bảo chi chủ biết cho rằng chỉ bằng vào lâm y lấy sức lực một người. Là có thể đối kháng cường đại chúng thần liên minh. Chúng thần liên minh hạch tâm tôn chỉ. Đã không phải là đơn thuần trấn áp lâm y, mà là đang ở hướng về chinh phục thế giới. Quét ngang vô tận đại lục bản thổ thế lực tại chuyển biến. Đây là lòng tự tin nhộn nhịp mang đến chuyển biến, nói. Có ai bạo nổ đến binh chủng số lượng bản vẽ? Đồ chơi này đối với chúng ta mà nói không gì sánh được chân quý. Lâu đài thủ vệ chiến thời điểm. Ta ngược lại thật ra tuôn ra hai tấm bản vẽ, nhưng đều là kiến trúc loại bản vẽ. Binh chủng số lượng bản vẽ hiển nhiên là đặc thù bản vẽ. Rất khó bạo nổ, quảng cáo ta suy đoán. Lâm y chắc là giết xong đầu ma tù trưởng. Mới, chỉ có, tuôn ra cái này loại bản vẽ. Từ món đó siêu phẩm cấp xong đầu ma tù trưởng chi khải có thể suy đoán ra. Song đầu ma tù trưởng ở cửu giai bên trong cũng là cường giả. Bộ lạc của hắn thực lực tuyệt đối rất mạnh. Có thể công hãm như vậy bộ lạc. Lâm y thiên sứ thành bảo nhiều lắm mạnh mẽ. Cường thịnh trở lại. Lâm y cũng chỉ là một người. Mà chúng ta lại là một cái liên minh. Nói không sai. Không cần e ngại lâm y. Chúng ta chúng thần liên minh tuyệt đối là vô địch. Ta đã ở giá cao thu mua binh chủng số lượng bản vẽ. Không thể chuyện gì tốt đều nhường lâm y một cái người chiếm đoạt đi. Anh hùng sở kiến lược đồng. Thật không biết lâm y nghĩ như thế nào. Cư nhiên đem cái này loại bản vẽ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Một mình hắn, làm sao giành được quá chúng ta nhiều như vậy đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cơ chí, hắn không phải cho hấp thụ ánh sáng. Mua như thế nào cái này loại bản vẽ? Muốn công khai thu mua, liền tự nhiên muốn cho hấp thụ ánh sáng. Lâm y dựa chính là hắn ở thành bảo thế lực bên trong nổi tiếng. Không phải không thừa nhận, không có cái nào thành bảo chi chủ nổi tiếng cao hơn hắn. Cho dù là mọi người chúng ta cộng lại cũng không hơn hắn nổi. Đây chính là hắn yêu thế. Thực sự có người tuôn ra cái này loại bản vẽ. Trước tiên nghĩ tới nhất định sẽ là lâm y, nghĩ thêm lâm y bạn tốt thành bảo chi chủ. Sợ là phải lấy ức tới tính toán. Cái này lời nói vừa ra, chúng thần liên minh đàn nhất thời xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Nào chỉ là những người khác, bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Nếu như có thể thêm đến Lâm Y bản thân, cũng ắt sẽ rất vui vẻ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có nói ra mà thôi. Đây là sừng sững ở nhất đỉnh phong cường giả sở kèm theo lực hấp dẫn. Không cách nào bị xem nhẹ. Phong tình nữ thần đang làm cái gì? Hô hoán nữ thần, chờ thú triều. Cách chương.